Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cứ là điên máu hơn nữa. Nhưng cái sự im lặng của bà dường như là đã chiến thắng. Hai người mắng một lúc rồi cũng đã bỏ đi vào bên trong phòng. Trời đã hơn 9 giờ đêm mà không ai thiết ăn thiết uống gì cả. Liên thì ngồi lọ mọ soạn đống đồ bỏ vào trong túi sách. Có vẻ lần này chị ta định bỏ cái nhà này đi luôn. Tân thì bất lực thấy rõ. Gã chỉ biết ngồi thừ ra ở trên giường. Đột nhiên trong đầu của Tân lại hiện ra cái hình ảnh trong giấc mơ ngày hôm bữa. Giấc mơ mà ông Kha, bố của gã dẫn bà Châu đi. Tân buột miệng nói. Phải chi bố dắt bà ấy đi theo thì tốt quá. Liên đang ngồi xếp đồ thì nghe thấy câu nói của Tân. Chị ta bèn quay lại nhíu mày nói. Anh vừa nói cái gì vậy? Tân ngao ngán. Gã kể lại cái giấc mơ ngày hôm trước. Nhưng tưởng đâu đấy chỉ là một câu chuyện bâng quơ. Thì Liên đã lại phản ứng rất khác. Cô quẳng cái túi sách xuống dưới đất rồi leo lên trên giường. Sao? Sao? Lời mà anh kể vừa rồi có đúng hay không vậy? Tân nhíu mày. Sao lại không đúng? Tôi nói đùa cô làm cái gì? Hôm bữa tôi còn nhớ như in là nằm ngủ ở quán nhậu của ông Khánh đây mà. Ánh mắt của Liên bắt đầu thay đổi. Chị ta mới thì thầm. Ấy, điềm đấy. Thế là điềm đấy. Điềm? Điềm gì? Tân thì thắc mắc. Liên lại nói tiếp. Ông thì suốt ngày chỉ biết ăn với cả nhậu. Chứ biết gì đến cái chuyện ý. Giấc mơ đấy. Chính là bố muốn báo mộng đấy. Báo mộng? Tân đi hết đến bất ngờ này cho tới bất ngờ khác. Nhưng Liên thì không để cho cái vẻ mặt đang nghệch ra của chồng mình giữ lâu. Chị ta giải thích. Khi mà người ta mơ thấy người đã khuất, dẫn theo một ai đó đang sống, thì có nghĩa là vận số của người đó đã hết rồi. Nhanh chóng đi đoàn tụ với cả ông bà tổ tiên đó. Và cái tai nạn sét đánh của bà ấy chính là cái điểm đó đã linh nghiệm. Ông hiểu chưa? Hiểu chưa? Tân lắc đầu. Sao lại có chuyện đó? Mẹ tôi vẫn sống cơ mà. Thì đúng là bà ấy vẫn đang sống. Nhưng mà cái sự sống của bà ấy sẽ không được lâu đâu. Bố sẽ về dẫn bà ấy đi nhanh thôi. Vậy là... Liên liền nói ngay. Nếu bà ấy mất đi, thì mảnh đất nghiễm nhiên sẽ thuộc về anh. Toàn quyền quyết định, không cần phải tốn công thuyết phục nữa làm gì. Hả? Tân nghe đến đây thì như mở cờ ở trong bụng, gã thốt lên. Thì ra là bố muốn cho anh biết à? Thì ra là vậy, thế thì tốt quá rồi còn gì nữa. Nhưng ngày sau đó, với cái suy nghĩ bà Châu sẽ nhanh chóng chết đi, nên Tân và Liên không có còn tỏ ra hỗn xược như mọi khi nữa. Cả hai tuy không nói với cả bà câu nào, nhưng vẫn chăm sóc cho bà đầy đủ. Thế nhưng mọi thứ có vẻ không đi đúng hướng cho lắm. Khi bà Châu không thấy chết đâu cả, mà ngược lại lại còn có dấu hiệu khỏe ra nữa. Tối nay, sau khi cho bà Châu đã ăn xong, hai vợ chồng Tân mới kéo nhau vào trong buồng mà thì thầm to nhỏ. Liên thở dài thườn thượt. Sao mấy ngày rồi mà bà ấy không chết quách đi cho nó rồi chứ? Lúc nãy cho bà ấy ăn xong, bà ấy còn hé miệng cười với cả em nữa. Nghĩ đến mà tức muốn sôi máu kìa. Tân lắc đầu. Chuyện này đúng là không thấy bố dẫn bà ấy đi. Có khi nào là mình nghĩ nhầm hay không? Không, nhầm nó nhầm thế nào? Mấy chuyện này em gặp nhiều rồi. Hồi ngày xưa ấy, cũng có người ở trong nhà mơ thấy ông nội em về dẫn ông cậu ở trong họ đi. Mấy ngày sau thì ông ta chết thật. Mấy chuyện này không có đùa được đâu. Tân nhíu mày. Vậy thì sao mẹ? Bà ấy đến bây giờ vẫn... Liên ngồi nhìn ra ngoài. Một lát sau thì chị ta quay ra nói thì thầm. Được rồi, em có cách rồi. Cách gì? Tân giật mình. Cách tốt nhất chính là không thể chờ đợi được nữa. Mình phải giúp bố một tay. Giúp bố? Đúng, mình phải giúp bố. Tân trợn tròn mắt bởi gã nhận ra cái dụng ý trong câu nói của Liên. Em điên rồi à? Sao lại có thể... Liên đưa tay lên vai của Tân rồi vỗ một cái. Anh cứ bình tĩnh, chuyện này không có làm quá đâu. Chỉ là em muốn giúp bố một tay thôi. Không được. Chuyện này sao lại có thể... Liên trừng mắt. Chị ta dường như đã hết kiên nhẫn với cả Tân. Anh cứ nghĩ đi, đừng quên. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến thời hạn chốt sổ của dự án rồi. Lúc đó có muốn thì người ta cũng không thèm đất nhà mình nữa đâu. Hơn nữa, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net